Lương tâm, chỗ tựa lưng. Phần thứ hai của chiếc xe được Đức Phật mô tả là chỗ tựa lưng. Chỗ tựa lưng ở đây ám chỉ lương tâm hay sự hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi. Ngày xưa, xe có chỗ tựa lưng. Nếu không có chỗ tựa lưng, người đánh xe hay hành khách sẽ bị rơi khỏi xe hay ngã về đằng trước khi xe bất thần dừng lại. Chỗ tựa lưng có thể là một bộ phận rất đắt tiền. Hành khách tựa lưng vào ghế ngồi thoải mái như người ngồi trên chiếc ghế bành và để xe đưa tới nơi mình muốn. Trường hợp của chúng ta, chỗ đến là Niết Bàn. Hổ thẹn và ghê sợ chánh đáng. Để hiểu rõ công năng của chỗ tựa lưng của chiếc xe minh sát, chúng ta phải hiểu thế nào là lương tâm. Ở đây Đức Phật chỉ dùng chữ hiri, tức hổ thẹn tội lỗi, nhưng ottapa, ghê sợ tội lỗi, thường đi kèm với hiri. Bởi vậy ta sẽ đề cập đến cả hai danh từ này, mặc dù trong kinh chỉ nói có một mà thôi. Nhưng hai chữ hổ thẹn và ghê sợ có nghĩa tiêu cực. Bởi vậy nên dùng chữ lương tâm đạo đức để có một nghĩa chính xác hơn. Hổ thẹn và ghê sợ ở đây không liên quan gì đến sự sân hận thông thường. Hổ thẹn tội lỗi không phát xuất từ sự từ bỏ đối tượng như bản chất của sân hận. Hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi ở đây là một thiện tâm. Hổ thẹn và ghê sợ các điều bất thiện. Hai đặc tính này phối hợp tạo nên lương tâm, sự chính trực, chân thành. Người có tâm chính trực, chân thật thì không phải hổ thẹn và ghê sợ về đức hạnh của mình. Hổ thẹn là chán ngấy hay ghê tởm phiền não. Khi cố gắng chánh niệm, bạn thấy có những khoảng hở. Từ đó, phiền não có thể xem vào và biến bạn thành nạn nhân của chúng. Bạn cảm thấy hổ thẹn khi thấy mình không thể kiểm soát được lục căn. Ghê sợ là sợ hậu quả của những điều bất thiện. Chẳng hạn sợ rằng trong khi hành thiền, nếu tâm bạn bị tràn ngập bởi các tư tưởng bất thiện, thì bạn sẽ chậm tiến bộ. Sợ rằng nếu bạn làm những hành vi bất thiện dưới ảnh hưởng của phiền não, bạn sẽ nhận chịu đau khổ. Các điều sợ hãi trên giúp bạn cẩn thận đề phòng, luôn luôn cảnh giác, không để cho phiền não đợi chờ cơ hội nhảy vào. Nhờ thế, trong lúc ngồi thiền, bạn sẽ nỗ lực chánh niệm khắng khít với đề mục chính. Hổ thẹn liên quan trực tiếp đến giới hạnh và sự chân chính thành thật của chính bạn. Trong khi đó, ghê sợ liên quan đến giới hạnh của mình và thanh danh của gia đình, thầy tổ, thân quyến, bằng hữu, vân vân. Hổ thẹn thể hiện dưới nhiều cách. Một người sinh trưởng trong một gia đình gia giáo thì gặp hoàn cảnh có khó khăn đến đâu, cha mẹ cũng cố gắng cho họ học hành để trở thành người hữu dụng sau này. Người được sinh trưởng và giáo dục trong gia đình như thế, trước khi làm một hành động ác như giết người chẳng hạn, họ sẽ tự vấn nhiều lần. Cha mẹ dạy là hãy sống trong tình thương và đối xử tốt với mọi người. Ta phải tự trọng, không để mất thanh danh vì những tư tưởng và cảm giác xấu xa tệ hại như vậy. Ta có nên giết người vì một phút yếu lòng và thiếu từ tâm như thế chăng? Ta đành hy sinh đức hạnh của ta chăng? Nếu có thể phản tỉnh bằng cách này và quyết định tránh xa sự giết hại, thì ta đã có đức hổ thẹn. Đức hạnh của sự hiểu biết hay học thức cũng có thể giúp ta tránh xa các hành động bất thiện. Một người có học thức, có văn hóa cao, sẽ có một căn bản luân lý, đức hạnh cao. Đó là luân lý, đức hạnh của người có học, người hiểu biết. Khi có ý định là một hành vi bất thiện, người có học thức, hiểu biết sẽ biết xem xét thẩm định những gì đang ẩn tàng bên trong họ và có thể dừng tay. Cũng có thể nhờ tuổi tác cao mà có đức hổ thẹn. Khi trọng tuổi, ta có phẩm hạnh cao. Điều này do ở sự tự tỉnh tự nhiên của mình. ta là một người đứng tuổi, con cháu đầy đàn. Ta đã biết đâu là trái, đâu là phải. Ta không nên làm những điều không thích đáng như vậy. Ta phải tôn trọng phẩm hạnh của chính mình. Sự khổ thẹn cũng phát sinh nhờ lòng dũng cảm, xác tín. Ta có thể tự suy nghĩ phản tỉnh rằng hành động thiếu đạo đức là hành động của những kẻ vô lại, ương hèn, những người sống không nguyên tắc. Một người có tâm dũng cảm và cương nghị sẽ sống theo nguyên tắc, chân chính, thành thật. Không chuyện gì, không áp lực nào có thể khiến họ đánh mất tư cách, phẩm hạnh của mình. Ghê sợ tội lỗi là một khía cạnh khác của lương tâm. Do nghĩ đến uy tín, danh dự của cha mẹ, họ hàng, gia đình, bạn bè, mà một người không dám làm điều bất thiện. Họ nghĩ rằng khi làm điều bất thiện là đã phản bội và làm tổn thương đến các người thân yêu của mình. Bạn không thể nào giấu giếm được những hành vi bất thiện mình đã làm. Vì làm sao giấu giếm được chính bạn? Có những kẻ có thể đọc được tâm người khác, họ có thể nghe hay thấy chuyện người khác làm. Nếu ý thức được điều này, bạn sẽ do dự khi làm một hành vi bất thiện, dù bạn nghĩ rằng hành vi này kín đáo đến đâu. Hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi đóng vai trò quan trọng trong đời sống gia đình. Nhờ có hai đức tánh này mà cha mẹ, con cái, anh chị em có thể sống đời sống trong sạch an vui. Nếu không có hai đức tánh này thì sẽ không có hành vi đạo đức và những người trong gia đình sẽ đối xử với nhau như chó với mèo. Thế giới ngày nay gặp nhiều tai họa vì con người đã thiếu mất hai đức tánh hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi, hai yếu tố của lương tâm. Hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi này được gọi là những người hộ trì thế giới. Hãy tưởng tượng xem nếu mọi người trên mặt đất này đều có hai đức tính hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi, thì thế giới này sẽ êm đẹp biết bao. Hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi còn được gọi là tinh pháp, pháp thanh tịnh, pháp trong sạch, bởi vì chúng là những pháp thiết yếu để duy trì sự trong sạch thanh tịnh của chúng sinh trên hành tinh này. Sukhathamma có nghĩa là màu trắng, tượng trưng cho sự thanh tịnh, thanh khiết. Pháp ngược lại là không hổ thẹn và không ghê sợ tội lỗi, là pháp đen, Kanhathamma. Màu đen thì hấp thụ nhiệt, màu trắng phản xạ nhiệt. Pháp đen là pháp có đặc tính thu hút nhiều phiền não. Khi chúng hiện diện thì tâm bạn sẽ chìm đắm trong phiền não, trong khi pháp trắng hiện diện thì phiền não sẽ bị dồi ngược. Kinh điển có đưa ra thí dụ về hai hòn sắt. Một hòn bị trét đầy phân, một hòn bị nung nóng đỏ. Một người từ chối hòn sắt thứ nhất vì sợ bẩn tay và không dám sờ vào hòn thứ hai vì sợ phỏng tay. Không sờ vào hòn sắt bẩn cũng giống như tâm hổ thẹn tội lỗi. Người biết hổ thẹn khi làm điều xấu nhờ họ biết so sánh những điều xấu đó với điều tốt. Người không sờ tay vào hòn sắt nóng cũng như tâm ghê sợ tội lỗi. Người ghê sợ tội lỗi vì sợ phải gặp quả báo xấu do những hành động bất thiện của mình. Họ sợ phải sa vào khổ cảnh. Như vậy, người tránh xa 10 bất thiện pháp cũng như người không dám sờ vào hai hòn sắt trên. Những sự hổ thẹn và ghê sợ vô ích. Có nhiều sự hổ thẹn và ghê sợ thật ra chẳng có ích tí nào. Tôi gọi đó là sự hổ thẹn và ghê sợ không chính đáng. Chẳng hạn như bối rối hay mắc cỡ khi phải giữ năm giới. Mắc cỡ và sợ nghe giáo pháp. Mắc cỡ và e ngại khi đảnh lễ các bậc trưởng thượng. Nhiều người mắc cỡ và sợ hãi khi phải nói to hay đứng trước công chúng. Nhiều người sợ hãi những dư luận không tốt về mình, nhất là khi những dư luận nói về những hành động xấu xa của mình. Đó là sự hổ thẹn không chính đáng. Trong cuộc sống có những điều không nên mắc cỡ hay sợ hãi. Đây là những điều lợi ích thực tiễn và thuộc về thế tục, không có trong kinh điển. Chẳng hạn như, không mắc cỡ khi phải làm việc hay kiếm sống, vì nếu mắc cỡ như vậy thì lấy gì để mà ăn? Không mắc cỡ khi phải đến học hỏi với thầy về buôn bán hay về một nghề chuyên môn nào đó. Nếu mắc cỡ như vậy thì làm sao có kiến thức? Không mắc cỡ khi phải ăn, bởi vì nếu không ăn thì phải chết đói. Không sợ hãi khi phải gặp một nhân vật quan trọng khi điều đó cần thiết. Do những sợ hãi không chính đáng mà nhiều việc không thành. Nhiều người nhà quê rất sợ hãi khi phải đi xe lửa, xe buýt, qua phà. Ở đây tôi muốn nói đến những người thật sự chưa từng thấy và sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Những người đơn giản mộc mạc này họ cũng mắc cỡ khi dùng nhà vệ sinh công cộng. Những sự e dè mắc cỡ hay sợ hãi đó chẳng lợi ích gì. Có những người sợ cả chó, mèo, thằn lằn, gián, chuột hay sợ nơi lạ nước lạ cái. Nhiều người lại sợ người khác phái. Nhiều người sợ cha mẹ, sợ thầy giáo, nên đứng trước mặt cha mẹ hoặc thầy giáo, họ ấp a ấp úng, nói không nên lời. Ngay cả đi đứng cũng trở nên mất tự nhiên. Nhiều thiền sinh sợ phải trình pháp với thiền sư, nên họ cứ đứng lấp la lấp ló ngoài cửa như đợi vào phòng nha sĩ. Tất cả những sự sợ hãi trên không phải là hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi. Hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi liên quan đến thiện pháp. Người hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi sợ những nghiệp xấu do phiền não đem lại. Khi phiền não hiện diện thì những hành động bất thiện dễ phát sinh. Suy nghĩ đến hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi là một điều tốt đẹp. Hai yếu tố này càng mạnh bao nhiêu thì thiền sinh càng tinh tấn chánh niệm bấy nhiêu. Một thiền sinh sợ sự liên tục chánh niệm của mình bị gián đoạn thì sẽ luôn luôn nỗ lực cố gắng trau dồi chánh niệm giác tỉnh. Bởi thế, Đức Phật đã nói với vị trời mới của chúng ta: chiếc xe bát chánh đạo có chỗ tựa lưng là hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi. Nếu có được chỗ tựa lưng hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi này, thì chúng ta sẽ có được một nơi để nương tựa, để dựa lưng và ngồi một cách thoải mái trên suốt hành trình đi đến an lạc Niết Bàn. Giống như người lái xe đời nay, nếu không thận trọng thì cũng sẽ ra những nguy hiểm. Cũng vậy, thiền sinh đi trên chiếc xe bát chánh đạo, nếu thiếu chánh niệm thì nguy hiểm cũng chờ chực hai bên đường. Mỗi nguy hiểm đó cũng là phiền não đang nằm hai bên chánh đạo. Nếu bạn lơ đễnh, lạc tay lái thì bạn sẽ gặp chúng ngay. Cầu mong cho các bạn có thật nhiều hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi để có đủ tinh tấn trong việc hành thiền. Cầu mong các bạn tiến bước một cách êm đềm và nhanh chóng trên bát chánh đạo cho đến khi giác ngộ Niết Bàn. Chánh niệm là vỏ sắt bao quanh chiếc xe. Chiếc xe pháp bảo muốn đi một cách an toàn thì phải có một thân xe chắc chắn. Vào thời kỳ Đức Phật, xe được làm bằng gỗ hay những vật liệu rắn chắc khác để cung tên và giáo mát không thể đâm thủng. Gần đây hơn, các quốc gia đã bỏ tiền ra để tạo những chiến xa hiện đại. Những chiếc xe hơi ngày nay cũng được chế tạo những bộ phận để bảo vệ an toàn. Có những chiếc xe rất an toàn và đầy đủ tiện nghi. Ngồi trên xe không khác gì đang ngồi trong nhà. Ngồi trong chiếc xe đó có thể tránh được gió máy, nóng lạnh, nắng nôi, mưa tuyết. Cũng vậy, khi thiền sinh có chánh niệm liên tục thì sẽ không bị các loại phiền não tấn công. Chánh niệm là một thứ giáp sắt giúp cho tâm an toàn, thoải mái và mát mẻ. Bao lâu tâm còn được bảo vệ bởi sự chánh niệm thì phiền não không thể xâm nhập. Không một ai có thể đi an toàn trên chiếc xe bát chánh đạo mà không được bảo vệ bởi chánh niệm. Khi chiến xa xung trận, vỏ sắt của chiếc xe là yếu tố quan trọng bảo vệ chống lại mọi sự xâm nhập của kẻ thù. Trong khi hành thiền minh sát là chúng ta đã bước vào mặt trận đối mặt chống lại phiền não. Phiền não này đã đàn áp chúng ta từ lâu lắm rồi mà ta không còn nhớ rõ. Bởi vậy, chúng ta cần phải có một cái giáp sắt để bảo vệ. Muốn thắng địch thì phải hiểu địch. Cũng vậy, chúng ta thử tìm hiểu xem phiền não phát sinh như thế nào để tiêu diệt chúng. Phiền não phát sinh từ 6 cửa giác quan. Khi 6 cửa giác quan thiếu sự phòng ngự của chánh niệm, thì chúng ta sẽ là nạn nhân của tham ái, sân hận, si mê và đủ loại phiền não khác. Chẳng hạn, khi tiến trình của sự thấy xảy ra, lúc vật thấy tiếp xúc với mắt, thì nhãn thức phát sinh. Nếu vật thấy là vật đẹp đẽ và bạn không chánh niệm, thì tham ái sẽ phát sinh. Nếu vật thấy không đẹp cũng không xấu, thì làn sóng si mê sẽ cuốn trôi bạn đi. Nếu vật thấy không vừa ý và bạn không chánh niệm, thì sân hận sẽ phát sinh. Khi có chánh niệm, thì phiền não không thể xâm nhập vào luồng ý thức của bạn được. Khi ghi nhận chánh niệm các tiến trình của sự thấy, thì tâm có cơ hội để hiểu rõ bản chất thật sự của những gì đang xảy ra. Lợi ích trực tiếp tức thời của chánh niệm là tâm được thanh tịnh, trong sáng, an bình và hạnh phúc. Chính vào thời điểm chánh niệm thì phiền não vắng bóng, do đó tâm thanh tịnh. Tâm không thể ghi nhận hai đối tượng cùng một lúc. Vì vậy, khi tâm tinh tấn chánh niệm thì phiền não không thể hiện khởi. Tâm thanh tịnh trong sáng, an lạc có thể được dùng để quán chiếu sâu hơn vào bản chất của hiện tượng. Khi tâm phóng túng, không được kiểm soát, thì những tâm sở bất thiện thường xảy ra hơn những tâm sở thiện. Ngay khi tham lam, sân hận, si mê xâm nhập vào tâm, chúng ta bắt đầu tạo nghiệp xấu, và nghiệp xấu này trả quả ngay trong kiếp hiện tại và cả kiếp vị lai. Tái sanh là hậu quả của nghiệp, mà có tái sanh thì phải có chết. Trong thời gian giữa sanh và tử, chúng sanh tạo nên nghiệp, cả nghiệp thiện lẫn nghiệp ác, khiến chúng sinh phải luân hồi mãi mãi. Bởi thế, thất niệm là con đường dẫn đến sự chết. Thất niệm là nguyên nhân dẫn đến cái chết trong kiếp sống này và các kiếp sống sau. Bởi thế, chánh niệm giống như không khí trong lành, luôn luôn cần thiết cho đời sống. Mọi người đều cần phải hít thở không khí trong lành. Nếu không có không khí trong lành, hay phải sống trong bầu không khí ô nhiễm, thì sớm muộn gì ta cũng bị bệnh và chết. Nếu tâm không có không khí trong lành của chánh niệm, thì sẽ bị héo úa, hơi thở sẽ khó khăn và tắc nghẽn bởi phiền não. Một người hít thở không khí ô nhiễm có thể bị bệnh cấp kỳ và phải chịu nhiều đau đớn khổ sở trước khi chết. Khi không chánh niệm, chúng ta sẽ hít thở khí độc của phiền não, và chúng ta sẽ chuốc lấy khổ đau. Nếu đối tượng làm cho hài lòng thích thú hiện diện, thì ta sẽ bị tham ái dày xéo. Nếu đối tượng không làm ta hài lòng thích thú, thì ta sẽ bị sân hận thiêu đốt. Nếu đối tượng làm tổn thương danh dự chúng ta, thì lòng kiêu mạn của chúng ta sẽ nổi dậy. Phiền não có thể đến với ta dưới nhiều hình thái: tham lam, sân hận, si mê, ngã mạn, tật đố, ganh tị, bỏng sẻn, vân vân. Phiền não nào tấn công cũng đều khiến chúng ta đau đớn khổ sở như nhau. Tâm thanh tịnh, hỷ lạc, an bình, hạnh phúc chỉ có khi nào mọi phiền não bị xua đuổi khỏi tâm ta. Một vài loại ô nhiễm khiến chúng ta bị chóng mặt, nhức đầu, say sẩm, buồn nôn, rối loạn các bộ phận trong cơ thể. Một vài loại ô nhiễm như khí độc làm ta thiệt mạng. Phiền não cũng thế, một số có thể gây ra cho chúng ta những thương tổn nhẹ, một số có thể khiến ta chết. Một số người bị choáng váng hay say sẩm bởi dục lạc ngũ trần. Một số chết tức tưởi hay chết cấp kỳ bởi phiền não. Tham ái quá mạnh có thể làm chết người. Tham ái tích tụ nhiều năm có thể tạo ra nhiều chứng bệnh kinh niên hay cấp tính. Quá giận hay quá sợ cũng gây ra chết người. Đó là trường hợp nạn nhân là những người bị đau tim. Phiền não cũng là nguyên nhân của nhiều bệnh tâm thần hay thần kinh. Thật ra, phiền não còn nguy hiểm hay tai hại hơn bầu không khí bị ô nhiễm nặng nề nhất. Một người bị chết vì hít thở không khí ô nhiễm thì chất độc chỉ nằm trong cơ thể người đó. Nhưng sự tàn độc của phiền não có thể lan truyền đến kiếp sau. Đó là chưa kể những ảnh hưởng gián tiếp của phiền não đối với người khác. Khi hít phiền não vào tâm, thì phiền não đem đến kết quả là nghiệp. Và nghiệp này sẽ chính trong tương lai. Một người chánh niệm liên tục thì tâm sẽ dần dần được rửa sạch, giống như phổi của một người nghiện hút đã bỏ thuốc, thì dần dần chất độc hay chất nhựa của thuốc lá trong phổi sẽ tan biến đi. Một cái tâm trong sạch thì sẽ dễ dàng tập trung tâm ý và trí tuệ sẽ có cơ hội để hiện khởi. Tiến trình chữa lành bệnh phải bắt đầu bằng chánh niệm. Nhờ chánh niệm được phát triển mà chánh định trở nên thâm sâu hơn, bạn sẽ dần dần đạt được các tuệ minh sát. Khi trí tuệ tiếp tục phát triển và chín mùi, thì cuối cùng bạn sẽ giác ngộ Niết Bàn. Khi đó, mọi phiền não đều được nhổ tận gốc rễ. Niết Bàn không có ô nhiễm. Giá trị của chánh niệm chỉ có thể nhận biết được do chính người thực hành chánh niệm. Chánh kiến là người đánh xe. Dầu chiếc xe có kỳ diệu đến đâu, nếu không có người đánh xe thì cũng không thể đi đâu được. Cũng vậy, Đức Phật giảng giải rằng chánh kiến Samadhi cung cấp sinh lực cũng như chỉ hướng cho hành trình tâm linh của chúng ta. Kinh điển ghi lại 6 loại chánh kiến. Trong bài pháp nói về chánh kiến này, Đức Phật đặc biệt đề cập đến chánh kiến phát sinh vào lúc thánh đạo tâm phát sinh. Thánh đạo tâm là một trong những tuệ giác cao nhất mà việc hành thiền minh sát đem lại. Chánh kiến biết rõ nghiệp là tài sản của chúng ta. Chánh kiến đầu tiên là chánh kiến biết rõ nghiệp là tài sản của chúng ta. Nghiệp là hành động thiện hay bất thiện. Nhiều người nghĩ rằng họ có quyền sở hữu hay có thể kiểm soát được các tài sản vật chất. Đó là một quan niệm sai lầm mang đầy ảo tưởng hão huyền. Bởi vì mọi vật trên thế gian này đều vô thường, không bền vững và bị hủy hoại. Vì mọi vật thoát khỏi quyền kiểm soát, nên ta không thể nào làm chủ được chúng. Nghiệp là của sở hữu độc nhất mà chúng ta có thể nương tựa. Phải luôn luôn nhớ rằng, mọi hành động tốt hay xấu mà chúng ta làm đều theo ta suốt hành trình luân hồi trong tam giới để trả quả tương ứng. Nghiệp có hiệu quả trực tiếp trên tâm khiến chúng ta vui hay buồn tùy theo nghiệp tốt hay xấu mà ta đã tạo. Nghiệp cũng có hiệu quả lâu dài. Bất thiện nghiệp dẫn ta tái sinh vào 4 cảnh khổ và thiện nghiệp giúp ta sinh vào cõi an vui. Thiện nghiệp cao nhất đưa chúng ta ra khỏi dòng luân hồi. Thấy rõ được rằng đời sống này do nghiệp điều động sẽ giúp ta chọn cho mình một lối sống thích đáng. Chánh kiến thấy rõ nghiệp là tài sản của ta được gọi là ánh sáng thế gian. Bởi vì nhờ nó, chúng ta có thể thấy và đánh giá được những gì chúng ta lựa chọn. Chánh kiến về nghiệp chẳng khác gì một nhà ga chuyển tiếp, nơi đó tàu hỏa có thể chọn hướng đi, hay một phi trường quốc tế, phi cơ có thể giao lưu nhiều nước trên thế giới. Bởi vì chúng ta cũng như mọi chúng sanh khác đều mong muốn hạnh phúc, sự hiểu biết về nghiệp sẽ giúp cho ta có nhiệt tâm trong việc phát triển những việc thiện và lánh xa các việc ác. Nhờ thế, chúng ta được hưởng an vui hạnh phúc và tránh những tai hại sau này. Thực hành bố thí và trì giới là tạo cơ hội cho mình tái sinh vào nơi có những điều kiện và hoàn cảnh tốt. Những nghiệp thiện quý giá này sẽ giúp chúng ta đi trên đường tiến đến Niết Bàn. Chánh kiến liên quan đến các tầng thiền định. Sau khi có chánh kiến, biết rõ nghiệp là tài sản của chúng ta, thiền sinh thực hành thiền định. Thiền định hay thiền chỉ có lợi ích trước mắt, giúp thiền sinh đạt được sự yên tịnh, vắng lặng, nhập định. Loại chánh kiến thứ hai là chánh kiến liên quan đến các tầng thiền định. Đây là kiến thức phát sanh liên hệ đến mỗi một tầng thiền trong 8 tầng thiền định. Có 3 lợi ích của chánh kiến liên quan đến các tầng thiền định. Lợi ích thứ nhất là trước lúc chết, nếu tâm có đủ sức mạnh để an trú vào các tầng thiền, thì thiền sinh có thể tái sanh vào cõi Phạm Thiên và có thể sống một đời sống rất dài, nhiều kiếp và nhiều chu kỳ của trái đất. Lợi ích thứ hai là có thể dùng các tầng thiền định này làm căn bản để khai triển thiền minh sát. Lợi ích thứ ba là có thể dùng các tầng thiền định để khai triển thần thông. Dọn đường cho tuệ giác tối hậu, phát triển tuệ minh sát. Chúng ta để hết thời gian và tận tâm khai triển loại chánh kiến thứ ba bên trong chúng ta. Đó là chánh kiến về minh sát. Chánh kiến này phát sinh nhờ ở việc hành thiền minh sát. Khi có giới luật trong sạch và có tinh tấn chánh niệm, thì trí tuệ sẽ phát triển một cách tự nhiên. Một điều quan trọng cần nhớ là chánh kiến không phải là một quan niệm, mà chánh kiến là một loại trí tuệ trực giác do sự thấy rõ một cách trực tiếp bản chất của sự vật. Một tổng thống khi muốn đi từ tư dinh của mình đến một nơi nào đó thì phải cần có sự chuẩn bị trước. Nhân viên an ninh phải kiểm soát, xem xét và dự phòng những cách giải quyết trong nhiều tình huống có thể xảy ra. Chẳng hạn, phải điều động lực lượng phòng vệ, làm hàng rào ngăn cản đám đông, di chuyển những xe cộ để không làm cản trở cuộc hành trình, xem xét coi có chất nổ hay không. Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ kỹ càng, thì vị tổng thống mới bước lên xe. Cũng như vậy, trên Bát Chánh Đạo, chánh kiến về minh sát giống như những cơ quan an ninh. Trí tuệ thấy rõ vô thường, khổ, vô ngã, có nhiệm vụ như những cảnh sát loại bỏ mọi sự dính mắc trên đường đạo. Những sự dính mắc này là những tà kiến, lý thuyết, quan niệm sai lầm. Khi đường đạo đã được phát quang và sửa soạn chu đáo, lúc bấy giờ chánh kiến của Bát Chánh Đạo sẽ xuất hiện và nhổ gốc rễ phiền não. Tiến trình loại bỏ. Trên đường đạt đến thánh đạo tâm, mỗi tầng tuệ loại bỏ một phần tà kiến hay quan điểm sai lầm về bản chất của sự vật. Tuệ minh sát đầu tiên xuyên thấu vào bản chất thật sự của các hiện tượng danh sắc, cho ta thấy rõ danh và sắc là hai phần riêng biệt, và đời sống chẳng có gì ngoài dòng lưu chuyển không ngừng của hai hiện tượng này. Vào giai đoạn này, chúng ta đặc biệt loại bỏ, quét sạch, khai thông quan kiến sai lầm. Quan kiến sai lầm trước đây là lấy cái giả làm cái thật, cái không có cho là có. Chẳng hạn như quan niệm rằng mọi vật đều trường tồn vĩnh cửu và có một cái ngã bất diệt. Tuệ giác thứ hai là hiểu rõ nhân quả, loại bỏ sự nghi ngờ, như trước đây phân vân không biết sự vật có phải ngẫu nhiên xảy ra chăng, thì nay hiểu rõ ràng rằng không có cái gì sinh ra mà không có nguyên nhân. Thêm vào đó, chúng ta hiểu biết một cách rõ ràng trực tiếp rằng không có một sức mạnh bên ngoài nào là nhân của các hiện tượng. Càng hành thiền thâm sâu hơn, chúng ta càng thấy rõ đặc tính vô thường của các hiện tượng và hiểu rõ bằng trực giác rằng mọi chuyện đã xảy ra trong quá khứ hay sẽ xảy ra trong tương lai cũng đều vô thường cả. Nhờ hiểu biết vô thường, chúng ta thấy rõ chẳng có nơi nào có thể nương tựa hay cậy nhờ. Như thế là ta đã loại bỏ được tư tưởng sai lầm rằng bình an là ổn cố và có thể được tìm thấy trong các sự vật trên thế gian này. Ở tầng mức trí tuệ này, chúng ta cảm thấy từ trong đáy lòng mình rằng bị đàn áp bởi các hiện tượng danh sắc, chuyển biến không ngừng là một điều đau khổ lớn lao. Tiếp theo, chúng ta sẽ nhận ra rằng không có ai có thể điều khiển, kiểm soát hay ngăn cản sự đến và đi của các sự vật trên thế gian này. Khi đó, một cảm giác sợ hãi sâu xa và bị áp chế phát sinh. Từ đó ta có trực giác thấy rõ sự vô ngã. Ba loại trí tuệ sau cùng này là khởi đầu của chánh kiến về minh sát liên quan đến vô thường, khổ và vô ngã.